Vô thượng sát thần, chương 2962, biến thân. Góc truyện audio.com.cit, đại hoang đỉnh mang theo một cỗ đáng sợ uy thế bay vụt mà tới. Đang đến gần Tiêu Phàm, quá trình bên trong không ngừng biến lớn, khi đi tới Tiêu Phàm đỉnh đầu lúc, đã biến thành một tòa núi cao kích cỡ tương đương. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm, liên tục chém ra vài kiếm. Đồng thời, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng quỷ dị chính là, đại hoang đỉnh tựa như khóa chặt hắn, căn bản chạy không thoát. Một cỗ cuồng bạo lực lượng truyền khắp nhục thể của hắn. Tu La kiếm ma sát phát ra trận trận bén nhọn tiếng hét lớn. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bị ép thành thịt nát. Đại hoang đỉnh băng lãnh mà lên trầm trọng. Bạch sắc cường thịnh chậm rãi biến thành màu xám, tản ra một cỗ hoang vu chi khí, như ẩn chứa vô số thế giới, ép tới Tiêu Phàm xông không qua khí. Tiêu Phàm quyết đoán thu hồi Tu La kiếm, từng quyền oanh ra, đốm lửa bắn tứ tung, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, cường đại như nhục thể của hắn, cũng nhịn không được đau đớn một hồi, xương cốt đều muốn bị nghiền nát. Thân thể một đoạn hướng trong lòng đất rơi xuống. Hắn cắn chặt răng kiên trì, vẫn như trước dung chuyển không được đại hoang đỉnh mảy may. Tiêu Phàm nếu là không có thủ đoạn khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Phàm, rất nhiều người lại là âm thầm lắc đầu. Tiêu Phàm chẳng qua là một cái bình thường địa vực tu sĩ. Có thể học được một đạo cổ thuật đã coi như là nghịch thiên cơ duyên. Làm sao có thể còn có thủ đoạn khác? Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng kêu lớn lấy. Muốn hướng về bên này gần lại gần. Lại bị Hoang Vô Cương bốn cái thuộc hạ gắt gao quấn lấy. Căn bản không xuất thủ. Ba người bọn họ rất mạnh. Nhưng những cái kia người cũng không yếu. Chỉ ít xem như man hoang cổ cương cao cấp nhất thiên tài. Ở đâu là dễ dàng như vậy có thể được bọn họ giết chết. Dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng là Tiêu Phàm. Không cần quản ta, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hét lớn. Dưới thân thể chìm càng lúc càng nhanh. Đại hoang đỉnh uy lực đã vượt qua đại đế cảnh cấp độ. Căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Dù là hắn cực lực thúc giục vô tận chiến huyết, cũng căn bản làm không được. Hô, đột nhiên, đại hoang đỉnh tốc độ rơi xuống tăng tốc, trái tim tất cả mọi người đều nhảy tới cổ họng, nhìn chằm chằm phiến kia khu vực, sợ bỏ qua cái gì, một lần này sợ là không sống được. Bắc thần tinh hồn cười lạnh nói, những người khác cũng bất đắc dĩ thở dài, đại hoang đỉnh đánh rơi xuống mà xuống, quản chi Tiêu Phàm nhục thân có mạnh hơn, cũng chỉ có bị nghiền thành thịt nát phần. Rất nhiều người đều rất giống đã thấy Tiêu Phàm kết cục. Trừ bỏ tử vong, không còn gì khác khả năng. À, tại sao không có thanh âm? Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Những người khác cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Phiến khu vực này mặc dù không gian bích lũy dị thường kiên cố. Dù là đại đế cảnh đều không thể đánh nát. Nhưng đại hoang đỉnh nếu là rơi trên mặt đất, ít nhiều cũng sẽ phát ra một điểm thanh âm a, nhưng hiện tại đại hoang đỉnh nhưng không có phát ra cái gì thanh âm. Cái này cũng quá quỷ dị. Bất quá rất nhanh, đã có người phát hiện ảo diệu bên trong. Nguyên lai đại hoang đỉnh căn bản cũng không có rơi trên mặt đất, mà là cách xa mặt đất mấy chục cm. Đám người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm, sợ bỏ qua cái gì. Các ngươi nhìn, đại hoang đỉnh tăng lên. Đột nhiên, có người hét lớn, quả nhiên, như người kia nói tới. Đại hoang đỉnh đang chậm rãi kéo lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là thực đang lên cao. Có ít người muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vội vàng hướng xuống đất bay đi. Sau một khắc, những người kia tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ầm, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là đại hoang đỉnh đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó cực tốc hướng về chân trời bay đi, đồng thời, một bóng người lộ ra ngoài, nhìn thấy đạo thanh âm này thời khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Lúc đầu Tiêu Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu hơn một trượng kim sắc quái vật. Quái vật toàn thân tựa như đúc bằng vàng ròng, cái trán mọc ra một đôi sừng thú, sau lưng mọc một đôi xương cánh, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao, tản ra lăng lệ sát lục chi khí. Một đôi đỏ thắm con ngươi càng là nhiếp nhân tâm phách. Người bình thường cũng không dám cùng đối mặt, đây chẳng lẽ là Tu La? Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra kim sắc quái vật lai lịch, nhưng những người khác lại là lộ ra vẻ không hiểu. Tu La không phải huyết sắc sao? Làm sao trở thành kim sắc? Bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua kim Tu La à, đây đúng là Tu La. Nghe đồn đã từng Tu La tộc phồn vinh nhất thời điểm. Không chỉ có huyết Tu La, cũng có kim Tu La, đen Tu La, tử Tu La. Một cái thế hệ trước tu sĩ mở miệng nói, tiền bối, cái kia những Tu La này là như thế nào phân biệt đây? Có người hỏi, cái này ta không rõ lắm, ta chỉ là ở một quyển tàn phá cổ tịch nhìn lên từng tới đôi câu vài lời. Đoán chừng cùng bọn hắn huyết mạch có quan hệ a, lão giả kia lắc đầu nói. Chấm, Tiêu Phàm không thấy, hiện tại chỉ còn lại cái này Tu La. Chẳng lẽ, có người lấy lại tinh thần, si ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên bản năng e ngại. Bọn họ không phải người ngu, làm sao vẫn không rõ. Trước mắt kim Tu La, chính là Tiêu Phàm a, người dĩ nhiên là Tu La nhất tộc. Hoang Vô Cương cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Đây hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Trước khi đến, hắn cũng biết qua Tiêu Phàm một chút tin tức. Dù sao hắn nghĩ đem Tiêu Phàm thu làm tùy tùng. Tiêu Phàm độ đại đế kiếp thế nhưng là hoang cổ diệt thần kiếp a, có thể lúc kia. Tiêu Phàm căn bản không có biến thân Tu La. Chẳng phải là nói, lúc độ kiếp, còn không phải Tiêu Phàm toàn bộ thực lực. Nghĩ vậy. Hoang Vô Cương run lên trong lòng, nhìn trước mắt trở thành Tu La Tiêu Phàm, Hoang Vô Cương nội tâm cũng có chút sợ hãi. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ bản thân đã từng cùng gia tộc lão tổ cho tới qua Tu La tộc. Lão tổ đã từng khuyên bảo hắn, đừng nhìn Tu La tộc bây giờ sa sút, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội cái chủng tộc này, bởi vì bọn hắn đắc tội không nổi. Lúc ấy Hoang Vô Cương vẻ mặt không tin, một cái sa sút chủng tộc. Như thế nào hoang gia đối thủ? Lão tổ lúc ấy không cùng hắn giải thích cái gì, chỉ để lại một câu, bất kỳ chủng tộc nào đều không thể truyền thừa mấy trăm vạn lại, nhưng Tu La tộc, nhưng từ thái cổ thần giới tồn tại lúc cũng đã tồn tại. Nghe được câu này, Hoang Vô Cương nội tâm là cực kỳ không an tĩnh, cũng hoàn toàn thay đổi hắn đối Tu La tộc cách nhìn. Bây giờ nhìn thấy trở thành Tu La Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, Hoang Vô Cương nội tâm sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Hiện tại tới phiên ta, Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, thi triển Tu La đệ tam biến. Hắn cảm giác toàn thân huyết mạch bành trướng, thể nội tràn đầy một cỗ nổ tính lực lượng. Đây là Tiêu Phàm đột phá đại đế cảnh đến nay lần thứ nhất thi triển Tu La đệ tam biến. Nhưng hắn vẫn đột nhiên ý thức được, chỉ có đột phá đến đại đế cảnh. Mới có thể phát huy ra Tu La đệ tam biến lực lượng chân chính. Ở thần vương cảnh lúc thi triển Tu La đệ tam biến còn có một số di chứng. Nhưng là bây giờ, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nói xong, Tiêu Phàm liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Dưới chân của hắn xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng. Đám người căn bản bắt không đến cái bóng của hắn. Làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở Hoang Vô Cương cách đó không xa, Tiêu Phàm, chờ đã, Hoang Vô Cương cảm nhận được cỗ kia áp bách tính lực lượng. Vội vàng hét lớn, cách trương,